Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, hiện thân. Liễu Kiếm Phi bỗng nhiên mở to mắt, vừa sải bước đến Dương Thanh Mộng trước người ngăn trở nàng. Lạnh lùng trừng mắt về phía ông lão áo xám, trầm giọng nói, nhất thống thiên ma cảnh liền có thể phi thăng. Quả thực buồn cười, hắn lời này trực chỉ đối phương tâm ý, nghĩ hoãn một chút đối phương hành động. Đồng thời âm thầm bóp nát trong tay áo giấu ngọc phù. Hy vọng Sở Ly kịp thời chạy tới. Ông lão áo xám cười hắc hắc. Tiểu tử, nghĩ làm kế hoãn binh. Còn non lắm mà. Chẳng qua nha. Ngược lại muốn xem ai còn dám qua đi tìm cái chết. Nhất thống thiên ma cảnh liền có thể phi thăng. Đây là xác định không thể nghi ngờ sự tình. Chẳng qua tiểu tử ngươi cô lậu quả văn mà thôi. À. Người không phải thiên ma cảnh bên trong người. Liễu Kiếm Phi khẽ nói. Không tệ, ta chính là thiên ngoại thiên cảnh. Tốt, tốt. Ông lão áo xám nhìn từ trên xuống dưới hắn. U hỏa con ngươi phảng phất muốn nhìn thấu hắn. Không ngừng gật đầu. Đúng là lương tài mỹ chất. Khó được tư chất. Vậy liền tu luyện ta thiên phong tông võ học đi. Liễu Kiếm Phi cười lạnh nói. Thiên phong tông là cái gì? Lúc trước Thiên Phong Tông xác thực bất tài, đều là đám kia đệ tử sai. Ông lão áo xám cũng không tức giận, cười hắc hắc nói, bất quá bây giờ nha, có bí cảnh, đó chính là thiên hạ đệ nhất tông. Sớm muộn gì muốn nhất thống thiên ma cảnh, người bây giờ trở thành Thiên Phong Tông đệ tử thế nhưng là gặp may. Cũng là lão tổ tâm ta thiện, vào Thiên Phong Tông, tiểu cô nương này ta liền tha nàng. Hắn nói một chỉ Dương Thanh Mộng. Dương Thanh Mộng tinh tế tỉ mỉ như ngọc khóe miệng dính lấy máu. Tựa như Dương Chi Bạch Ngọc lên dính hơi có chút chu sa. Đôi mắt sáng trong trẻo lạnh lùng. Bình tĩnh nhìn ông lão áo xám. Thản nhiên nói. Bây giờ không phải là lúc trước. Không có khả năng lại có nhất thống thiên hạ tông môn. Đó là bởi vì bí cảnh không ra. Ông lão áo xám cười nói. Thế nào? Tiểu tử này muốn hay không vào Thiên Phong Tông? Hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Trình Viễn lần nữa kêu thảm bay rớt ra ngoài. Ngọn lửa hồng một mực tại ông lão áo xám bên người cháy hừng hực. Lại một mực không tắt. Hắn phảng phất không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh đi theo Liễu Kiếm Phi nói chuyện. Từng bước một hướng phía Dương Thanh Mộng đến gần. Cách xa 3 mét lúc. Liễu Kiếm Phi trầm giọng nói. Thôi, lại dừng bước. Đáp ứng, ông lão áo xám cười hì hì nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chờ ta diệt đi bọn gia hỏa này, liền theo ta về tông đi. Ẩm, hắn lần nữa một chưởng đem Trình Viễn đánh bay, đồng thời yếu ớt ánh mắt nhìn về phía Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi ôm lên Dương Thanh Mộng, bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện hư không bị khóa lại. Không cách nào thi triển Na Di hư không thuật. Rõ ràng vì sao Sở Ly không có xuất hiện. Chắc là bởi vì hư không bị khóa. Hắn không cách nào đi tìm tới. Hết hy vọng sau khi hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lại có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cái này chưa chắc không phải một loại gần nhau. Hai người có thể chết cùng một chỗ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cúi đầu hướng Dương Thanh Mộng mỉm cười. Dương Thanh Mộng đọc hiểu tâm ý của hắn. Cũng mỉm cười. Xinh đẹp động lòng người. Chăm chú ôm tại trong ngực hắn. Không tiếp tục để ý phía ngoài mưa gió cùng sinh tử của mình. Hai người các ngươi tình cảm ngược lại là tốt. Chẳng qua lão tổ từ trước đến nay không thích giúp người hoàn thành ước vọng. Ông lão áo xám hì hì cười một tiếng. Hai người các ngươi khỏi phải nghĩ đến chết cùng một chỗ. Trước hết giết tiểu cô nương lại nói. Hắn dứt lời một chưởng vỗ ra. Vô thanh vô tức, ngươi dám. Liễu Kiếm Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm quang sáng rõ. Mũi kiếm trong nháy mắt đâm đến ông lão áo xám ngực. Đinh, chấm ngoặc kép. Mũi kiếm bị bắn ra. Hỏa hoa bắn tung tóe. Ông lão áo xám trưởng lực lại rắn rắn chắc chắc vọt tới Dương Thanh Mộng. Ẩm, một tiếng vang trầm. Bỗng nhiên xuất hiện một tay nắm nằm ngang ở Dương Thanh Mộng trước người. Ngăn trở cái này một cái thiên phong trưởng. Ông lão áo xám lui lại một bước. biến sắc. Hắn khô lâu, gương mặt cơ bắp có hạn, hầu như không lộ vẻ gì. Phàm là có biểu lộ, đều là bởi vì cơ bắp kịch liệt biến hóa mới có thể nhìn ra được. Hắn khó có thể tin trừng to mắt, trừng trừng nhìn xem Sở Ly từ hư không xuất hiện. Đứng tại hư không tựa như đứng ở trên mặt đất, đứng chắp tay, áo bào trắng bồng bềnh, bình tĩnh đánh giá hắn. Ngươi là ai? Ông lão áo xám nghẹn ngào kêu lên. Trình Viễn vằn vện tiêm máu, con mắt trừng lớn, lộ ra vui sướng. Tê Thanh khiếu đạo, Nguyên Tư. Thanh âm hắn đã khàn khàn khó nghe. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Trình Tông Chủ. Hắn lại hướng Lục Thanh Tuyết gật đầu. Lục tiền bối, ta tới chậm một bước. Ngươi xác thực tới chậm. Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn xem dưới thân Tần Mộng Vân, nhẹ giọng thở dài. Ngươi lại cũng không nhìn thấy Mộng Vân. Sở Ly vừa sải bước đến Tần Mộng Vân bên người, nhíu mày quét mắt một vòng ông lão áo xám. Ông lão áo xám vậy mà không khỏi run lên, sắc mặt càng phát ra khó coi. Không có vọng động, Liễu Kiếm Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, một phen kéo qua Dương Thanh Mộng, ôm vào trong ngực ôm chặt lấy. Mộng Vân đã qua đời. Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía ông lão áo xám. Con người lấp lóe như lăn tăn hồ quang. Sở Ly lắc đầu, còn có một tia hy vọng. Hai tay của hắn vừa nhấc, phảng phất đối với trời hướng một cái đại lễ. Sau đó như giặt bầu trời xanh vậy mà hiện lên một đạo ánh sao. Sau đó ánh sao như một tia trắng rớt xuống, rơi xuống Sở Ly hai tay ở giữa, ngưng tụ thành một đoàn tia ánh sáng trắng, tựa như một cái quả táo lớn nhỏ. Tia ánh sáng trắng tựa hồ tại vọt nhảy, sau đó bị Sở Ly bưng lấy đưa vào Tần Mộng Vân cái trán. Cái trán bị tia ánh sáng trắng chiếu sáng, mơ hồ thoáng hiện một tòa nho nhỏ cung điện. Sau đó ánh sáng trắng tiến vào cung điện, ánh sáng trắng cấp tốc thu nhỏ, tiến vào cung điện sau khi, cung điện tựa hồ trở nên chân thực một chút, sau đó lần nữa biến mất, tia ánh sáng trắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chấm ngoặc kép, Tần Mộng Vân run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Mộng Vân, Lục Thanh Tuyết nghẹn ngào kêu lên, nàng kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, lại cúi đầu nhìn về phía Tần Mộng Vân. Đưa tay bắt được Tần Mộng Vân tay, chỉ sợ chỉ là hư ảo. Tần Mộng Vân tay hơi lạnh rất mềm mại, cùng nàng bình thường không khác. Sở Ly mỉm cười nói, may mắn may mắn. Tần Mộng Vân sung nhưng không hiểu, ánh mắt mê mang. Sở Ly nhìn về phía ông lão áo xám, bình tĩnh nói, không biết các hạ là. Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói, Thiên Phong Tông bí cảnh lại mở, hắn chính là bí cảnh người. Thọ nguyên hơn vạn năm, một thân tu vi thông thiên triệt địa, chúng ta thiên thần giáng lâm thuật đều không kịp, người cẩn thận một chút. Nàng lúc này đã triệt hồi thiên thần giáng lâm thuật, Trình Viễn thiên thần giáng lâm thuật cũng đã triệt hồi, miễn cho bị cửu u âm phong gây thương tích. Xích huyết châu cố nhiên có thể tổn hại cửu u âm phong, nhưng xem tình hình này, một lát không thể phế bỏ, chỉ có thể tốn thời gian. Đáng tiếc chút điểm này cũng làm không được. Ông lão áo xám tu vi quá mức cường hoành, hắn vốn đã tuyệt vọng, coi là hôm nay tử kiếp khó khăn, kia một tia cơ hội sợ là sẽ không lại xuất hiện. Không nghĩ tới Sở Ly đánh vỡ hư không, rốt cục đi vào, bọn hắn cũng coi là được cứu. Sở Ly biết bí cảnh truyền thuyết, nhíu mày nhìn xem ông lão áo xám, bí cảnh bên trong người, tiểu tử ngươi là người phương nào? Ông lão áo xám lạnh lùng nói, quanh thân ngọn lửa hồng càng phát ra tràn đầy. Sở Ly nói, Phi Thiên Tông Tông chủ Ô Nguyên Tư, ngươi chính là cái kia đời mới Phi Thiên Tông Tông chủ. Ông lão áo xám lạnh lùng nói, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh, trách không được bọn hắn kiêng kỵ. Cũng tốt, này thiên thuận tay thu thập, bước kế tiếp chính là đi diệt Phi Thiên Tông. Sở Ly cười khẽ, khẩu khí thật lớn. Vậy liền nhìn xem a. Ông lão áo xám hừ nhẹ, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, vô thanh vô tức. Sở Ly hai mắt nhắm lại, xanh thẳm quang hoa lóe lên. Ông lão áo xám chung quanh ngọn lửa hồng bỗng nhiên ngưng hiện một thanh đoản kiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.